Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311. Vừa vặn có bài hát tặng cho ngươi. Trạng vạng tối, người một nhà ngồi cùng một chỗ hưởng thụ lấy phong phú mỹ vị bữa tối. Cứ việc Tô Văn Sơn chủ nghệ đã tính không sai, làm điểm đồ ăn thường ngày không có vấn đề gì, nhưng so với Tô Thần vẫn là kém xa. Tiếp cận một tháng không ăn được Tô Thần làm đồ ăn, Ôn Hà cùng Tô Mạt hai mẹ con trong bụng thèm trùng đã sớm kháng nghị. Đồ ăn lên bàn sau cũng không lo được tại Lâm Vũ Manh trước mặt biểu hiện ra tương lai mẹ vợ cùng cô em chồng hình tượng, xuống đũa như bay, ăn như hổ đói. Lâm Vũ Manh vẫn là chú ý xuống hình tượng, miệng nhỏ ăn, nhưng tốc độ cũng tương đương không chậm. Không cần thiết khoa trương như vậy chứ, ta làm mặc dù kém chút, nhưng cũng không có kém quá xa đi. Tô Văn Sơn vẻ mặt đau khổ nói thầm, ngoài miệng nói như vậy, đôi đũa trong tay nhưng cũng rơi vào rất nhanh, kém cách xa vạn dặm đâu. Tô Mạt mơ hồ không rõ đáp lại, trong lòng không có điểm số. Ôn Hà ngước mắt liếc trượng phu liếc mắt, tiếp tục vùi đầu ăn nhiều. Tô Văn Sơn ánh mắt u oán, Manh Manh, cái này nhanh hơn năm, đến lúc đó nghỉ, năm trước bớt chút thời gian ta đi mời thúc thúc A Di tới, làm một bữa tiệc lớn mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, để cha mẹ ta cùng thúc thúc A Di quen biết một chút. Tô Thần cho Lâm Vũ Manh kẹp chút đồ ăn, cười bỗng nhiên đến như vậy một câu. Lời này một màn, người một nhà đều dừng lại. Đúng đúng đúng, Thần Thần nói đúng, Manh Manh a, chúng ta cũng là nên đụng chút mặt. Ôn Hà vội vàng nuốt xuống thức ăn trong miệng, nghiêm mặt nói, ta đi sai người làm chút rượu ngon trà ngon đến dự sẵn. Tô Văn Sơn cũng sắc mặt nói nghiêm túc. Lâm Vũ Manh cũng là sững sờ một hồi lâu, mới đỏ mặt nhu thuận gật đầu nói, vậy ta trở về cho cha mẹ ta nói một tiếng. Quá tốt, Ôn Hà mặt mày hớn hở, lão ngủ, ngay đến lúc đó có thể thu liễm một chút. Tô Mạt Mạt không thay đổi nhắc nhở một câu, ta biết, ai cần ngươi lo. Ôn Hà tức giận chừng nữ nhi liếc mắt, ta còn không phải sợ ngài như xe bị tuột xích. Hai bên này gia trưởng lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng là rất trọng yếu. Tô Mạt bĩu môi nói, quản tốt chính ngươi đi. Ăn xong cơm tối, Tô Thần lái xe đưa Lâm Vũ Manh về nhà, nhưng là cho đưa đi khách sạn. Hai người chưa nói tới cửu biệt trùng phùng, nhưng ăn tủy biết vị, dù cho chỉ là không đến một tháng, cũng là phảng phất nhẫn nại thật lâu. Thời gian cực nhanh, khẩn trương khảo thí tuần đi qua sau, mà đồ đại học khẩn trương học tập không khí rốt cục tản đi. Các học sinh như là ngựa hoang mất cương, chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ cái này nghỉ đông. Tại lớp trưởng Hứa Lôi đề nghị xuống, Tô Thần bạn cùng lớp chuẩn bị tại rời trường phía trước cử hành một lần tụ hội. Lúc này, nhóm Lý Chính nhiệt liệt thảo luận đi cái nào chơi, nếu không cùng đi du lịch đi. Phan Tiểu Kiệt phát ra tin tức đề nghị, bác bỏ, tiêu phí quá lớn, chúng ta cũng không phải ngươi cùng Tô Thần dạng này kẻ có tiền. Có người lập tức phản bác, ta đề nghị đi lên núi, mùa đông đi leo cái gì núi, trên núi rất lạnh, không muốn đi, ta cảm thấy mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, hát cái ca rất tốt, lại ca hát, không cần, chúng ta cũng không muốn bị Tô Thần lại ngược, lại nói độc thân tình ca đến bây giờ còn không có thượng tuyến đâu. Bạn cùng lớp bọn họ mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thương nghị trong hoạt động cho, làm sao cái gì đều phải nói trên người ta tới. Tô Thần nhìn xem mấy cái này nói chuyện phiếm, giờ khóc giờ cười phát đầu tin tức ra ngoài. Ai bảo ngươi quá phong tao? Nam Thần, ngươi nói cái đề nghị thôi. Trong lớp nữ hài tử mễ nhạn về tin tức, Tô Thần ngẫm lại, đề nghị, nếu không, đi tìm nghỉ phép sơn trang cái gì? Mọi người ngâm một chút suối nước nóng, làm cái đồ nướng đống lửa tiệc tối cái gì? Ý kiến hay, tán thành, nam thần liền là nam thần, ta cũng tán thành, ta muốn tắm suối nước nóng, tựa như là thật có ý tứ, không sai là không sai, liền là tốn hao khả năng có chút cao a. Ngoặc kép ngoặc kép, các bạn học nghị luận ầm ĩ. Ngồi trước máy vi tính, Phan Tiểu Kiệt hai mắt quay tròn đi dạo, lốp bốp đánh chữ nói, dạng này, nếu ai có thể giúp ta mời được Lý Giai cùng một chỗ, lần tụ hội này tất cả tốn hao coi như ta, ta dựa vào, lão Phan, ngươi đây cũng quá trâu. Quách Lỗi vẻ mặt sùng bái hô to gọi nhỏ, lợi hại lợi hại, Tô Thần cũng là buồn cười tán thưởng. Phan Tiểu Kiệt có chút tự đắc cười hắc hắc, nhóm bên trong các bạn học cũng là nhảy cẫng hoan hô. Cái này có thể có, lần trước Tô Thần sinh nhật, cùng một chỗ ca hát ta còn thêm nàng WeChat đâu. Ta nói lão Phan làm sao lãng tử hồi đầu, nguyên lai là coi trọng người Lý Giai. Lão Phan, lần này khiêu chiến độ khó có chút lớn a. Ta cảm thấy đi, chúng ta có thể hay không để Phan ca cái này thổ hào mời khách. Mấu chốt còn tại nam thần trên thân, Lý Giai không phải Tô Thần bạn gái tốt khuê mật sao? Nếu là Lâm Vũ Manh xuất mã, việc này liền ổn. Lớp trưởng Hứa Lôi tin tức này vừa phát ra đến, đám người lập tức đều kích động, mỗi một cái đều là ở trong bầy A còng Tô Thần. Có thể mang ra thuộc. Tô Thần cười hỏi, mặc dù có chút khó chịu bị các người vung thức ăn cho chó, bất quá vì có thể miễn phí tắm suối nước nóng, cho phép. Hứa Lôi trả lời, được, vậy liền không có vấn đề. Giữa trưa tại căn tin lúc ăn cơm, Tô Thần liền đem trong lớp tụ hội sự tình cho Lâm Vũ Manh nói xuống. Lâm Vũ Manh lập tức vui mừng hớn hở liền đáp ứng, cam đoan nhất định kéo lên Lý Giai cùng Tiền Mạn Mạn cùng đi. Ngày thứ hai, tài chính hệ ban một tất cả thành viên lại thêm một chút gia thuộc. Trọn vẹn 40, 50 người, ngồi xe buýt cùng nhau đi tới tìm tới một nhà suối nước nóng nghỉ phép Sơn Trang. Vì cảm tạ Phan Tiểu Kiệt vị này thổ hào bằng hữu tài trợ, bạn cùng lớp bọn họ rất có tâm đem Phan Tiểu Kiệt cùng Lý Giai hai người cùng tiến tới ngồi. Nhưng mà Phan Tiểu Kiệt nhưng thực tế cao hứng không nổi, bởi vì Lý Giai thế mà mời Đồng Nhu cùng một chỗ, mà lại an vị tại hai người đằng sau một loạt. Lý Giai quay đầu cùng Đồng Nhu chính lời nói thật vui, căn bản không có chút nào hắn chen chân chỗ trống. Thần ca, Phan Tiểu Kiệt thật đáng thương. Hì hì, ngồi tại cách đó không xa Lâm Vũ Manh cùng Tô Thần cắn lỗ tai nói thì thầm, ai bảo lúc trước hắn hoa tâm tới. Đây là thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Tô Thần vừa cười vừa nói, ngươi còn cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Vũ Manh thanh tú động lòng người lườm hắn một cái, ngươi không phải cũng là. Tô Thần nhíu nhíu mày, uy uy uy, Tô Thần, không mang dạng này a, nói cái gì thì thầm đâu. Suy tính một chút, chúng ta những này không có gia thuộc người cảm thụ được rồi. Lớp trưởng Hứa Lôi tức giận trợn mắt một cái, nói ra, ta nhìn ngươi mang guitar, cho mọi người đàn hát một bài sinh động xuống bầu không khí thôi. Đề nghị này đạt được đám người nhất trí tán thành. Được thôi, hát cái gì? Độc thân tình ca. Tô Thần cười xấu xa nói, không được. Không đợi đám người đáp lại, Phan Tiểu Kiệt đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên xe đám người giật mình, nhào nhào ánh mắt quái dị nhìn về phía Phan Tiểu Kiệt. Khụ khụ, ta nói là, thần ca a, ngươi nhìn bài hát này đều đã nghe qua, vẫn là đổi một bài mới đi. Phan Tiểu Kiệt chê cười nói. Tô Thần suy tư xuống, gật đầu cười nói, có thể, vừa vặn có một ca khúc tặng cho ngươi. Phan Tiểu Kiệt nghe nói như thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Những bạn học khác cũng rõ ràng Tô Thần cái kia có chút xấu bụng tính cách, đều là cười trên nỗi đau của người khác chờ lấy xem kịch vui. Nhất là trong lớp độc thân các nam sinh,